Chương 131, Lucy mất tích. Tại chỗ khán giả, ngoại trừ đến đây quan sát đại ma đấu diễn võ cư dân bên ngoài, còn lại rất nhiều đều là mặt khác 7 chi đội dự thi ngũ thuộc ma pháp công hội bên trong ma đạo sĩ. Lúc này, nghe được ỉ cả rủ gã như vậy khinh miệt ngôn ngữ đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là phẫn nộ. Ghê tởm tĩnh linh chi đỉnh, lại dám miệt thị như vậy chúng ta nhân ngư chi chủng. Dù ra đại nhân, đánh bại bọn họ chúng ta kiếm cắn chi hổ mới là mạnh nhất ma pháp công hội. Toàn bộ khán đài, ở yên lặng một cái phía sau liền tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên. Dù sao không có cái nào ma pháp công hội ma đạo sĩ sẽ thừa nhận nhà mình ma pháp công hội không bằng người khác, thậm chí có chút càng cấp tiến ma đạo sĩ đều chửi bới nổi lên tĩnh linh chi đỉnh. Mặc dù là lời nói thật, thế nhưng cũng không có thể ở trường hợp này nói á ủn có chút bất đắc dĩ nói. Không nói chuyện phong đột nhiên nhất chuyện, mở miệng nói, thế nhưng, chúng ta tĩnh linh chi đỉnh vốn là cường đại như vậy a, bất luận cái gì che ở chúng ta trước mặt ma pháp công hội. Chúng ta đều muốn hoàn toàn đem bọn họ đánh tan đùn tờ, nghỉ thật vô cả, ỉ cả rủ gạ trên mặt đều hiện lên ra nụ cười tự tin. 273 kế tiếp 4 ngày, hoàn toàn biến thành tĩnh linh chi đỉnh biểu diễn thời khắc. Ngày đầu tiên buổi chiều so với đấu bộ phân. Tĩnh linh chi đỉnh quất chúng đối thủ là Lamy Ascale. Tĩnh linh chi đỉnh xuất chiến là ủn, mà Lamy Ascale xuất chiến thì là dù ra. Cùng nguyên tắc bên trong tương đồng. Ở nơi này thời gian 7 năm bên trong, dù dạ tiến bộ vô cùng cự đại ở thánh thập bên trong bài danh thậm chí đều vượt qua mạ cạ rộ, trở thành gần với ủy gạ tứ thiên vương đệ ngũ thánh thập, cho nên đối với dù dạ tự mình xuất chiến, lạ mì ạ cả lệ ma đạo sĩ đều vô cùng có lòng tin. Cho rằng dù dạ có thể rất nhanh liền thu được thắng lợi tới giảm một chút tính linh chi đỉnh dáng vẻ bệ vệ. Nhưng kết quả, cũng là làm cho tất cả mọi người đều mục trường khẩu nốc. Dù dạ thậm chí là liền ma pháp đều còn không có sử dụng được, liền bị ủn trực tiếp một cái đóng băng thời gian bao con nhộng cho đông thành khối băng. Dù dạ đã bị dễ dàng như vậy giải quyết rồi, cái này làm sao có thể, hắn chính là thánh thập đại ma đạo sĩ bên trong một vị A, hơn nữa còn là gần với Isga tứ thiên vương thánh thập A, cư nhiên liền cơ hội xuất thủ cũng không có, cái tên này vì ủn băng chi ma đạo sĩ cũng quá kinh khủng đi. Thực lực như vậy tuyệt đối là Isga tứ thiên vương cấp bậc, ở cộng thêm buổi sáng ra sân cái kia hoàn toàn là thánh thập cấp bậc ma đạo sĩ. Thì ra, tĩnh linh chi đình lại là một cái kinh khủng như vậy ma pháp công hội bọn họ sẽ không biết. Vô luận là ỉ cả dù gạ, vẫn là ủn cũng không có sử xuất toàn lực. Nếu như đã biết chuyện này không biết lại nên sẽ như thế nào tác tưởng. Bất quá, tĩnh linh chi đình cho bọn họ mang tới chấn động cái này vừa mới bắt đầu. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ ngày thứ hai. Thi đua bộ phận tĩnh linh chi đỉnh chiếm được vô cùng, so với đấu bộ phận tĩnh linh chi đỉnh chiếm được vô cùng. Ở ngày thứ hai kết thúc thời điểm, tĩnh linh chi đỉnh tích phân liền đã đạt đến kinh khủng 65 phần, cái này đã vượt qua đại ma đấu diễn võ tối cao nhớ đại ma đấu luyện tập võ nghệ ngày thứ ba. Cái này một ngày ngược lại là thoáng có chút ngoài ý muốn. Ở cạnh tranh bộ phận, phi tài cũng là rút chúng dẫn đầu ra sân. Mà thi đấu thể thao bộ phận nội dung vì phục ma điện, ở phục ma trong điện có ngũ cái này cấp bậc quái thú cộng 100 con. Trong đó mạnh nhất một con là thánh thập cấp đừng cũng không nhất định có thể chiến thắng cấp bậc. Hệ giả cũng là đem tất cả quái vật đều chém chết vì gì tài tranh thủ được vô cùng. Bất quá, bởi vì tất cả quái vật đều bị hệ giả đánh chết rớt, cho nên còn dư lại người hay dùng ma lực chắc định khí tới tiến hành bài danh, sau đó nghỉ tật vổ cả xuất chiến. Trực tiếp lại là đệ thất thương trọng lực chi thương cùng trọng lực ma pháp tề hoành ra cũng là trực tiếp đem BGDG ma lực chắc định khí cho trực tiếp hoành bạo. Cái này khiến phe làm chủ phi ổ vương thất trợn tròn mắt. Không có biện pháp, còn dư lại đội ngũ đều qua loa cho cái 5 phần, liền tuyên bố kết thúc. Buổi chiều so với đấu bộ phần, Unter chiến thắng đại nha cái đuôi ạ lệ tây. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ ngày thứ 3 kết thúc, tĩnh linh chi đỉnh tích phân 85 phần. Tiếp tục ngạo thị quần hùng, thậm chí có thể nói trước giờ khóa được quán quân đại ma đấu luyện tập võ nghệ ngày thứ 4. Ún lần nữa tham gia thi đua bộ phận. Đem thi đua sử dụng đến thủy cầu trực tiếp đông thành khối băng, sau đó khu đuổi đi dự thi mọi người, đạt được thắng lợi. So với đấu bộ phân tức là hai người chiến đấu. Tĩnh linh chi đỉnh sai phái tự nhiên là Ún tờ cùng mẹ ti tổ hợp. Cũng là trực tiếp đem nhân ngư chi trùng cả gù dạ cùng Liana đánh bại, thu được thắng lợi. Mà ở ngày thứ 4 sau khi kết thúc, Tĩnh Linh Chi Đỉnh tích phân đã đạt đến kinh khủng 105 phân. Vượt lên đầu hạng nhì gì tài chọn là có 55 phần có lớn. Nói cách khác, mặc dù ở ngày thứ 5 Tĩnh Linh Chi Đỉnh một phần không được, mà gì tài toàn thắng, cũng tuyệt đối không thể có thể chiến thắng Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Dù sao ngày thứ 5 tất cả nhân viên sinh tồn chiến, đánh bại một gã đối thủ cũng mới được một phần, đánh bại đội trưởng cũng chỉ là thêm 5 phần. Mà đại nha đuôi lại bị xóa tên, nói cách khác mặc dù gì tái đem Tĩnh Linh Chi Đỉnh ở bên trong hết thể đối thủ đều đánh bại, cũng vẫn là kém một phần mới có thể đuổi theo Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Bất quá lúc này, Tĩnh Linh Chi Đỉnh mọi người cũng là không có có tâm tình lại tiếp tục tham gia ngày thứ 5 đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Bởi vì Lucy đột nhiên bị quốc vương quân đội mang đi. Chúng nữ tụ tập với nhau. Ừ thì, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ không nếu như để cho ta trực tiếp sát tiến vương cung, đem Lucy cho cấp về A ỉ cả rủ gà nhìn ùn mở miệng hỏi. Ùn nhíu mày một cái. Tĩnh Linh Chi Đỉnh nơi dùng chân đang ở Mạ Nổ Lì ạ, mà Mạ Nổ Lì ạ lại thuộc về Phì Ổ Vương quốc chỉ hạ thành trấn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ ùn cũng không muốn cùng Phì Ổ Vương quốc xích mích. Nếu không na ó không tốt Tĩnh Linh Chi Đỉnh sẽ trực tiếp bị phán định là hắc ám công hội A thế nhưng so với việc lũ sỉ tính mệnh mà nói, những thứ này cũng đều không trọng yếu A chúng ta tất cả nhân viên đều hành động cần phải đem lũ sỉ cho cứu ra. Ùn nói rằng, người đem ta mang đến nơi đây là muốn làm cái gì lũ sỉ có chút sợ xem lên trước mặt tóc xanh nữ tử nói rằng, rất xin lỗi nhưng là vì Phỉ Ổ Vương quốc cán nguy, ta phải làm như vậy. Tóc xanh nữ tử. Mặt lộ vẻ thẹn nhìn Lucy mở miệng nói.